Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Phaji toán học ứng dụng. Phaji toán học coi như toán học ứng dụng trong lĩnh vực tương đối hấp dẫn hạng nhất chi nhánh. Có thể nói có thể liên quan đến sản xuất và sinh hoạt mọi phương diện. Tỉ như mơ hồ tụ loại phân tích, mơ hồ kiểu phân biệt, mơ hồ tổng hợp phán xét, mơ hồ quyết sách cùng mơ hồ dự đoán, mơ hồ khống chế, mơ hồ xử lý thông tin các loại. Trải qua mấy đại số các nhà mấy thập niên qua tư tư bất quyển điều nghiên, những phương pháp này cấu thành một loại mơ hồ tính hệ thống lý luận, cấu thành một loại nghĩ biện số học hình thức ban đầu. Nó đã tải y học, khí tượng, tâm lý, khống chế, giao cảm, giáo dục, thể dục các phương diện lấy được cụ thể thành quả nghiên cứu. Mà cái liên quan tới Phaji toán học ứng dụng tính nghiên cứu hội nghị liền ở chỗ này. Trong hoàn cảnh sinh ra, có hai lần trước đánh ra danh tiếng, đang tiến hành học thuật giao lưu hội nghị không chỉ có dự hội số người sáng tạo lịch sử độ cao mới, ngoại giới độ chú ý cũng là tăng lên. Vì vậy, cho dù còn ở vào tiết xuân kỳ nghỉ, mấy nhà tập san học thuật cũng mỗi người phái phóng viên tới tiến hành toàn bộ hành trình ghi chép. Cứ như vậy, 10 giờ sáng, theo một vị năm quá thất tuần lão giả ngồi ở chủ vị, lần thứ 3 căn cứ vào Phaji toán học ứng dụng nghiên cứu học thuật giao lưu hội nghị chính thức tổ chức hội nghị phe làm chủ. Kinh đô toán học ứng dụng sở nghiên cứu chủ nhiệm Kỳ Bồi Thắng giáo sư tiến hành ngắn ngủi khai mạc. Từ sau, liền nhanh chóng chắc chắn chủ đề, căn cứ vào Phaji toán học, đang tiến hành hội nghị chủ yếu thảo luận ở con đường giao thông phương diện ứng dụng. Bản cũng chỉ có 4 cái lúc không tới hội nghị thời gian. Thời gian eo hẹp thúc, không người hội trưởng thiên bàn về. Hiển nhiên hội nghị chủ đề đã sớm tiết lộ cho các vị được mời số học ra môn. Vì vậy mọi người đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền bắt đầu thay phiên trần thuật ý nghĩ của mình. Trình giả cũng không muốn đi một chuyến uổng công, ngồi ở một cái tầm thường trong góc, mang trong túi đeo lưng notebook lấy ra. Một bên tra duyệt quan ở phương diện này tài liệu, một bên phân thần lắng nghe lão môn nói chuyện liên quan tới Phaji toán học ở con đường giao thông phương diện ứng dụng. Không cùng người có bất đồng ý tưởng, vị thứ nhất số học gia nói là có hay không có thể đem Phaji toán học mơ hồ tin tức hóa xử lý, còn có mơ hồ quyết sách đặc điểm ứng dụng đến trí năng xe cộ tự động chạy dẫn đường bên trên. Trải qua thảo luận sau, cảm thấy hiện nay kỹ thuật ứng dụng điều kiện cũng không chính chắn. Hơn nữa lợi dụng loại này mang tin tức mơ hồ biến hóa phương thức xử lý, rất dễ dàng coi thường nhỏ nhân tố ở lái tự động quá trình tạo thành nguy hiểm tính, không ổn định tính cực cao. Hạng thứ nhất đề án, đi ngang qua mọi người đơn giản thảo luận sau, liền bị phủ quyết. Vị kia số học gia chẳng qua là như đưa đám một trận, sau đó liền nhiệt tình tham dự vào người kế tiếp đề án tham khảo. Có đề nghị mang Phaji toán học ứng dụng ở vùng núi con đường an toàn tính đánh giá. Cũng còn nói có thể ở con đường thực thì giao thông tình trạng bên trên có thể lợi dụng Phaji toán học tiến hành đơn giản mơ hồ phân biệt, tăng nhanh phản hồi tốc độ, còn có biến đổi đầu mở ra. Nói có thể Phaji toán học mơ hồ tập hợp khái niệm đối với tốc độ cao trạm thu lệ phí khoảng cách cùng vị trí tiến hành lần nữa hoạch định. Trình dạ nắm bồn bồn, ở một bên yên lặng ghi chép. Những thứ này đề án, có bị trực tiếp bác bỏ, cũng có bị tạm thời gác lại, nhưng được xác nhận là có thể được, có thể sử dụng ứng dụng đến thực tế con đường giao thông lĩnh vực bên trên. Thảo luận nửa ngày, chỉ có lác đác một cái, chính là do Phương giáo sư nói lên, cái đó mang Phaji toán học ứng dụng đến vùng núi con đường an toàn tính đánh giá phương diện đề án. Cho dù là Chu giáo sư cái đó mang Phaji toán học ứng dụng đến xa lộ đoạn lựa chọn sử dụng đề án, Đang lúc mọi người một phen thảo luận sau, phát hiện có rất nhiều thiếu sót, bị tạm thời gác lại. Nhưng, Phương giáo sư Sở nói lên cái đó đề án. Mặc dù có ứng dụng tính, nhưng đang lúc mọi người một phen tính toán sau khi phát hiện thực tế sáng tạo kinh tế giá trị cũng không cao. Chủ yếu là hiện nay Hoa Quốc bộ phận vùng núi con đường đều đã tiến hành qua an toàn tính đánh giá. Ở huống hồ, lợi dụng Fuzzy toán học phương pháp tiến hành đánh giá, mặc dù dụng cụ phương diện hội giảm bớt rất nhiều, nhưng yêu cầu đo lường số liệu, hoặc giả nói là đánh giá độ khó, bị tăng cao hay không chỉ gấp 3 lần, khó mà bị cả nước bên trong phổ cập. Phòng trừng hạng này độc quyền có thể sáng tạo kinh tế hiệu ích, giảm kinh tế hao tổn. Nhiều lắm là chỉ có 3,4 triệu. Ngồi ở chủ vị Kỳ Bồi Thắng giáo sư đã có chút nhăn đầu lông mày. Bây giờ hội nghị tiến trình đã sắp phải qua nửa, có thể thông qua đề án chỉ có cô Linh Linh một cái. Hay lại là khó mà sáng tạo cách dù kinh tế hiệu ích cái loại này. Hắn chính là nhớ, ở hội nghị tổ chức thời điểm, bọn họ toán học ứng dụng Sở nghiên cứu nhưng là ở phóng viên trước mặt kêu lên vượt qua 2 lần. Trước khẩu hiệu, có thể nhìn hiện nay cái này tư thế. Đừng nói vượt qua, có thể so với lần thứ nhất lấy được thành quả cũng là không tệ rồi. Tiếp tục như vậy lời nói, sợ rằng lần thứ tư hội nghị sẽ không còn có đi. Kỳ Bồi Thắng giáo sư tâm khẽ thở dài một cái. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Người kế tiếp lên tiếng là Bắc Hàng một vị giáo sư. Đề án nội dung là liên quan tới Fuzzy toán học ở nhựa đường mặt đường kết cấu phân tích phương diện. Ứng dụng, lý luận ủng hộ là Fuzzy toán học mơ hồ đo lường cùng tích phân kiến thức. Thông qua mơ hồ chắc bình, mang giữ mặt đường kết cấu ổn định dưới tình huống. Nguyên liệu hao tổn xuống đến thấp nhất. Bất quá vị giáo sư này vừa dứt lời, liền lấy được chư vị giáo sư bác bỏ. Vị kia giáo sư lý luận mấy câu sau, tự cảm thấy mình đề án có thật nhiều chỗ sơ hở. Hậm hực ngậm miệng không nói, mọi người ở đây chuẩn bị nhảy đến người kế tiếp đề tài thảo luận lúc. Một cái tay đột nhiên không đúng lúc giơ lên. Ây, cái đó, có thể hay không để cho ta nói vài lời. Trình Dạ dò xét nói, bầu không khí quỷ dị trầm mặc mấy giây. Tiếp đó, tựa hồ là tập luyện xong, từng cái đồng loạt nhìn về phía ngồi ở trong góc Trình Dạ. Đầu tiên nhìn, không nhận biết, nhìn lần thứ hai, đây là người nào? Đệ tam nhãn, có vài người cảm thấy khá quen, còn không chờ mọi người làm rõ người kia thân phận. Ngồi ở chủ vị Kỳ giáo sư đã cười ha hả mở miệng. Đang tiến hành hội nghị chính là lấy trao đổi là con mắt. Sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào tự do phát biểu quan điểm quyền lợi. Ở một nhóm ứng cân nhắc lĩnh, vực lão trước mặt, Trình Giả vẫn còn có chút khẩn trương. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hắn giọng tâm cẩn thận nói, thật ra thì ta chính là đối với mới vừa rồi Lý giáo sư cái đó liên quan tới nhựa đường mặt đường phương án. Phát biểu mình một chút quan điểm, Trình Dạ thấy mọi người không có lên tiếng. Cúi đầu xuống liếc mắt một cái chính mình notebook bên trên ghi nhớ đồ vật. Không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng nói. Ta quan điểm cùng các vị bất đồng. Ta cho là lấy Fuzzy toán học trước giai đoạn lý luận. Hoàn toàn có thể ứng dụng đến hiện nay nhựa đường mặt đường kết cấu phân tích phía trên. Ồ, mấy vị lão nhất thời thiêu mi, biểu thị nội tâm hiếu kỳ. Bọn họ thật tò mò, bị bọn họ mọi người chung nhau bác bỏ phương án. Vị thanh niên này còn có thể nói ra hoa gì đến. Ngươi nói tiếp, Kỳ Bồi Thắng giáo sư cũng thúc giục. Trình Dạ trầm ngâm nửa giây. Ta điểm vào cùng Lý giáo sư bất đồng. Lý giáo sư là lấy mơ hồ đo lường cùng tích phân là lý luận chống đỡ. Mà ta cho là vận dụng mơ hồ độ tin cậy phân tích là một cái tối ưu hóa nhất lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.